Chiến thần biến, chương 289, Cương phong đại kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Convert by, Zai Master, kiêu ngạo tiểu đồng thanh âm không tính lớn, nhưng cũng đủ làm cho rất nhiều người đều nghe thấy. Những cái, kia tiếng nghị luận lập tức chịu trì trệ, không ít người trên mặt lộ ra vẻ giận, nhưng nghĩ vậy tiểu đồng vừa mới biểu hiện, liền đồ long thánh tử đều nói giết liền giết đi, cũng đều giận mà không dám nói gì, đều tại trong lòng chửi ầm lên, người mới chó má không hiểu, công phu quyền cước càng lợi hại, có thể có hùng hồn đấu khí lợi hại. Cường đại đấu khí võ giả, một đạo kiếm khí có thể chém ra một ngọn núi, người một quyền có thể đạp nát một tảng đá cho dù lợi hại đấy, có thể đánh nhau toái một ngọn núi sao? Cũng không thể trách những người này kiến thức nông cạn, hôm nay là đấu khí võ giả đích thiên hạ, đấu khí mạnh nhất, sớm đã thâm nhập nhân tâm, mắt thấy hai cường giả, lại như là bình thường võ giả bình thường cận thân đọ sức cảnh giới không đến người tự nhiên khó có thể thấy rõ ràng. Đằng Phi cùng Liễu Như Phong ở giữa chiến đấu càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, trên đài cao chỉ có thể nhìn thấy hai đạo nhàn nhạt bóng dáng, từng tiếng quyền cước tương tiếp đích buồn bực thanh âm không ngừng truyền đến. Liễu Như Phong càng đánh càng là phiền muộn, tại Hắc Thủy Ma Cung, hắn cái này ma tử đã xem như một cái dị loại, hắn bình thường vô cùng chú trọng đối. Với, thân thể chịu đựng đều là thánh cấp, Liễu Như Phong thân thể tố chất mạnh hơn qua tuyệt đại đa số đồng cấp đừng cường giả. Hắc Thủy Ma Cung trong các loại đấu kỹ bí tịch nhiều không kể xiết, trong đó cận thân đọ sức quyền cước đấu kỹ cũng có rất nhiều, nhưng trừ hắn ra bên ngoài, toàn bộ Hắc Thủy Ma Cung, hầu như không có người nào tu luyện loại này quyền cước đấu kỹ. Đều cho rằng tại mạnh mẽ đấu khí trước mặt căn bản sẽ không cho ngươi cận thân cơ hội. Nhưng Liễu Như Phong lại không cho là như vậy, hắn vẫn cảm thấy, vô luận công phu gì thế, chỉ cần có thể đánh bại địch nhân, thật là tốt công phu. Cho tới nay, Liễu Như Phong đều chưa bao giờ gặp quyền cước phương diện đặc biệt mạnh đối thủ, hôm nay, xem như khai nhãn giới, đối diện cái này ám nguyệt gia tộc thiếu chủ thân thể so với hắn còn muốn cường hoành hơn, công phu quyền cước cũng hoàn toàn áp chế hắn. Người khác trong mắt hai người đánh chính là lực lượng ngang nhau, chỉ có Liễu Như Phong trong lòng mình rõ ràng nhất tiếp tục như vậy nữa, không dùng được 30 chiêu, hắn liền sẽ bị thua. Ám Nguyệt Thiên nắm đấm qua cứng rắn, ngạnh, lực lượng quá cường đại, thật sự khó có thể tưởng tượng hắn là thế nào tu luyện ra được. Liễu Như Phong trong lòng suy nghĩ thân thể đột nhiên hướng. Về, sau hơi nghiêng, trong tay đột nhiên nhiều ra một chút đen xì như mực trường kiếm, mũi kiếm lóe ra lạnh lùng nghiêm nghị hào quang, Liễu Như Phong trên người cũng bắt đầu tán phát ra trận trận hắc khí. Bốn phía người vây xem lập tức tinh thần chấn động, trong lòng tự nhủ, rốt cục muốn sử dụng Hắc Thủy Ma Công tuyệt kỹ Hắc Phong sát sao. Sớm nên sử dụng, bá, Liễu Như Phong một kiếm chém ra, một đạo mực sắc kiếm khí từ nam chí bắc trời cao, như là một đạo thiểm điện giống như, bổ về phía Đằng Phi. Đằng Phi cười nhạt một tiếng, thân thể nhéo một cái, hai chân mãnh liệt đạp một cái đài cao, thân thể bay lên trời, một quyền đánh tới hướng đạo này mực sắc kiếm khí. O-O-O-N-G, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một hồi vù vù thanh âm, mực sắc kiếm khí hung hăng chạm tại Đằng Phi thiết quyền phía trên. Không đợi mọi người phát ra tiếng kinh hô âm, đạo kiếm khí kia như là gặp được cuồng phong mây đen bình thường, nhanh chóng tan vỡ mất tiêu tán vô tung. Ông T.R.I. thằng này là người sao? Thân thể quá mạnh mẽ vượt qua đi à nha? Dùng quyền đầu cứng tiếp đối phương một đạo kiếm khí chỉ. Cái, phần này dũng khí cũng đã làm cho người ta khó có thể tin. Ám Nguyệt gia tộc đến cùng lai lịch gì, như thế nào đi qua cho tới bây giờ không có bất cứ động tĩnh gì. Quảng trường đám người xung quanh tất cả đều nghị luận, cái kia kiêu ngạo tiểu đồng nhìn không chuyển mắt nhìn xem trên đài cao Đằng Phi, liễn thừa bên trong cũng là yên tĩnh, không có chút nào thanh âm. Rầm rầm rầm, liên tiếp ba tiếng không khí bạo liệt tiếng vang, đinh tai nhức óc Đằng Phi hướng phía Liễu Như Phong hung hăng oanh ba quyền đi qua. Liễu Như Phong trong tay hắc kiếm quét qua, một mảng lớn mực sắc kiếm khí cuốn hướng Đằng Phi, đồng thời thân hình hướng về đằng sau nhanh chóng thối lui. Hô, cái kia mảng lớn mực sắc kiếm khí bị Đằng Phi ba quyền đánh cho tan thành mây khói, mà lúc này, Đằng Phi đã vọt tới Liễu Như Phong trước mặt, tại Liễu Như Phong không dám tin trong ánh mắt lộ ra một cái nhàn nhạt dáng tươi cười. Phanh, một quyền, trực tiếp oanh tại Liễu Như Phong hộ thể cương khí phía trên, hộ thể cương khí lập tức bị đánh được nhão nhoẹt, một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng, đem Liễu Như Phong thân thể trực tiếp oanh xuống lôi đài, Liễu Như Phong khóe miệng tràn ra một vòng vết máu, kinh ngạc nhìn xem trên đài cao đạo thân ảnh kia, sau nửa ngày, mới chắp tay, không nói một lời, quay đầu về tới Hắc Thủy Ma Cung trận doanh chính giữa đi. Hảo công phu, trên quảng trường, cái kia kiêu ngạo tiểu đồng lớn tiếng khen. Đằng Phi hướng phía thần vực đảo người tới bên kia nhìn một cái, không nói thêm gì, theo trên đài cao nhảy xuống. Kế tiếp tất cả thế lực lớn ở giữa đệ tử Hạch Tâm triển khai kịch liệt đấu võ, có lẽ là bị cái này giới thi đấu phát sinh một sự tình cho kích thích đến, có lẽ là muốn tại thần vực đảo đối xử trước mặt biểu hiện xuống, tất cả thế lực lớn các đệ tử trọng yếu tất cả đều vô cùng tích cực. Đến cuối cùng, đến từ Phạm Dương Lô gia tiểu công chúa Lô Vũ Kỳ, đã lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, có thể kiên trì đến cuối cùng, cùng mỹ mạo của nàng trên cơ bản cũng không quan hệ gì. Tất cả lớn siêu cấp thế lực đệ tử Hạch Tâm, thân phận địa vị thậm chí so thế tộc trong vương tử cao hơn, cái dạng gì sắc đẹp không chiếm được. Đang tại thần vực đảo đối xử mặt cũng không có ai giấu giếm, chẳng qua là Phạm Dương Lô gia vị này tiểu công chúa che giấu vô cùng sâu, có rất ít người nhìn ra nàng tại trận đầu thời điểm chiến đấu che giấu thực lực thế cho nên đằng sau trong chiến đấu, một đường hát vang tiến mạnh biểu hiện được cực kỳ đoạt mắt. Đến tận đây, đang tiến hành ẩn thế gia tộc thi đấu bán kết đã toàn bộ sinh ra, so sánh với những năm qua, xem như tuôn ra đến thật lớn ít lưu ý, đầu tiên là ám nguyệt gia tộc ngang trời xuất thế, cái này đi qua không ai nghe nói qua tiểu gia tộc đột nhiên xuất hiện ở cái này giới thi đấu lên, thiếu chủ ám nguyệt thiên dùng hơn người thực lực một đường cùng thánh tử ma tử cấp bậc đối thủ chiến đấu qua quan trảm tướng, trở thành bán kết một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai ít lưu ý chính là Phạm Dương Lô gia, cái này một chân ở thế tộc ở bên trong, một chân tại ẩn thế trong đại gia tộc đi qua một ít giữa năm ngẫu nhiên cũng sẽ biết tham dự một lần thi đấu, nhưng trên cơ bản đều là với tư cách phụ gia nhân vật chưa từng có quá dễ làm người khác chú ý tuổi trẻ đệ tử, còn lần này tiểu công chúa Lô Vũ Kỳ lại biểu hiện ra hơn người thực lực lại để cho không ít siêu cấp thế lực chịu kinh ngạc. Về phần Hàn Nguyệt Thánh Nữ Lục Tử Lăng cùng Liệt Dương Thế Tử Liệt Dương Húc hai người, tức thì không tính là cái gì ít lưu ý thi đấu trước bọn họ đoạt giải quán quân tiếng hô cũng rất cao. Cây cảnh thiên ma tử Trương Cảnh Hơi cùng Hắc Thủy ma tử Liễu Như Phong bị thua, lại để cho không ít người cảm thấy ngoài ý muốn, về phần nói phân thần ma tử phế cùng Đồ Long Thánh Tử chết thì càng thêm ngoài dự đoán của mọi người. Đã có rất nhiều năm ẩn thế gia tộc thi đấu lên, đều không có chết qua người. Bởi vì thần vực đảo đối xử đột nhiên hàng lâm, làm rối loạn thi đấu bình thường tiến hành, cho nên quyết ra bán kết về sau, Hàn Nguyệt Thánh Chủ Lục Vô Song làm cho người ta đến hỏi cái kia kiêu ngạo tiểu đồng, có phải hay không trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại tiếp tục tiến hành. Kiêu ngạo tiểu đồng lại không đáp ứng, không coi ai ra gì cự tuyệt, Lục Vô Song cũng rất bất đắc dĩ, bọn hắn những thứ này lão nhân cũng biết thần vực đảo, cũng rõ ràng thần vực đảo là một chỗ bọn hắn trêu chọc không nổi tồn tại. Bởi vậy, chủ trì thi đấu nhân đại âm thanh tuyên bố thi đấu tiếp tục tiến hành. Phạm Dương Lô gia tiểu công chúa Lô Vũ Kỳ cười tủm tỉm nhảy lên đài cao, giống nhau lúc trước như vậy, thanh âm thanh thúy mà nói. Ta nghĩ cùng Hàn Nguyệt Thánh nữ luận bàn một phen, Lục Tử Lăng không nói thêm gì, lên đài cao. Giữa hai người không có quá nhiều khách khí, đánh đến bây giờ, khoảng cách ẩn thế gia tộc trẻ tuổi đệ nhất nhân chỉ kém hai bước không có ai hội. Sẽ, nhượng bộ, dù là Lục Tử Lăng loại này mây trôi nước chảy nữ tử cũng không có khả năng có bất kỳ lùi bước cử động. Lục Tử Lăng hàn băng đấu khí đem chọn cái đài cao hầu như biến thành một tòa cự đại hầm băng, trên mặt đất nhanh chóng kết băng, dày đặc một tầng tản ra rét thấu xương hàn khí, mỗi lần một đạo kiếm khí, đều bị người lạnh đến ở sâu trong nội tâm. Lô Vũ Kỳ chú ý cẩn thận, nương tựa theo phong thuộc tính đấu kỹ, ở giữa không trung cấp tốc tránh né lấy Lục Tử Lăng kiếm khí, đồng thời tìm cơ hội tiến công. 7-8 chiêu qua đi, Lô Vũ Kỳ phát hiện Lục Tử Lăng một chiêu sơ hở, lập tức khẽ quát một tiếng, một đạo thô nhám như thùng nước vòi rồng lập tức hình thành, hướng về Lục Tử Lăng cuốn tới, đón lấy, đấu tuyển nhanh quay ngược trở lại, đấu khí bành trướng, lại có 7-8 đạo vòi rồng, đem Lục Tử Lăng vây quanh ở trong đó. Chiêu thức ấy, đã có thể nói là Lô Vũ Kỳ mạnh nhất tuyệt chiêu, mỗi một đạo vòi rồng, đều có thể dễ dàng đem một cây đại thụ nhổ tận gốc, nhưng đối phó với Lục Tử Lăng, nàng trọn vẹn thi triển 9 đạo vòi rồng. Bị băng bó vây vào giữa Lục Tử Lăng, đã nhìn không tới thân ảnh, Lô Vũ Kỳ ngực kịch liệt phập phồng, thi triển loại này đại chiêu đối. Với, đấu khí tiêu hao là tương đối kinh người, nếu như không thể đánh bại Lục Tử Lăng lời mà nói, nàng kia cũng chỉ tốt nhận thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 đạo vòi rồng hình thành vòng vây càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng 9 đạo vòi rồng hợp nhất tạo thành một cổ vô cùng khủng bố vòi rồng, đài cao phía ngoài phòng ngự tầng, đều nổi lên từng trận gợn sóng. Lô Vũ Kỳ trên mặt rốt cục lộ ra vẻ vui mừng, nếu như một trận chiến này có thể đánh bại Hàn Nguyệt Thánh Nữ, như vậy, cho dù cuối cùng một chiến bại, nàng kia cũng đem trở thành ẩn thế gia tộc nữ tử đệ nhất nhân. Nhưng này vẻ vui mừng, rất nhanh cứng tại này Dương Nguyệt Mạo mặt mày trên mặt đẹp, hai con ngươi bắn ra thần sắc bất khả tư nghị. Chỉ thấy từng trận u lam hào quang ở đằng kia đạo vòi rồng trong hướng về bốn phương tám hướng bắn ra, như là xuyên phá dày đặc tầng mây ánh mặt trời, vẻ này cấp tốc xoay tròn vòi rồng, vậy mà mơ hồ đấy, hiện ra tan vỡ chi giống như đến. Lô Vũ Kỳ vẻ mặt kinh hãi, khẩn trương, khẽ quát một tiếng. Cương phong đại kiếp, vẻ này mơ hồ muốn tan vỡ vòi rồng đột nhiên lần nữa cấp tốc xoay tròn, đồng thời, như là có dù thế nào chỉ. Cái, ong mật bay tới bình thường, âm thanh rì rào phô thiên cái địa cái kia vòi rồng phát ra tiếng xé gió, lập tức thê lương rất nhiều lần. Phảng phất thế gian vạn vật tất cả đều có thể thổi tan bình thường. Lô Vũ Kỳ thi triển ra cương phong đại kiếp về sau, tại tất cả mọi người nhìn không tới vòi rồng bên trong, lập tức xuất hiện vô số đạo lưỡi dao gió, vô cùng sắc bén, hình thành lưỡi dao gió đại trận, mỗi một đạo lưỡi dao gió cũng có thể dễ dàng chém vỡ một khối tảng đá lớn, vô số đạo lưỡi dao gió tụ họp cùng một chỗ, muốn đem trong trận tất cả sự vật cắn nát. Vòi rồng ở trung tâm, Lục Tử Lăng vững vàng đứng ở nơi đó, toàn thân, không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra u lam hào quang, tất cả lưỡi dao gió chỉ cần đụng phải lam sắc quang mang, lập tức sẽ trừ khử không còn. Thời gian dần trôi qua, Lục Tử Lăng trên người màu xanh da trời vầng sáng càng ngày càng chói mắt, phảng phất là một vòng màu xanh da trời mặt trời, tản mắt ra màu xanh da trời kim mũi tên, không ngừng đánh thẳng vào đông nghịt mây đen bình thường. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, cương phong đại kiếp bị Lục Tử Lăng phá vỡ. Cái kia cổ kinh khủng vòi rồng lập tức sụp đổ, vô số đạo lưỡi dao gió ném bay ra ngoài, hướng về bốn phương tám hướng kích xạ, đánh vào đài cao bốn phía vô hình tầng phòng hộ lên, phát ra trận trận thê lương tiếng vang, lại để cho bốn phía không ít người chịu biến sắc, không nghĩ tới Phạm Dương Lô gia thậm chí có như thế tuyệt học. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.